Chương 4. 1180 từ chối. Vì sao đối một cảnh phong cùng với Lao gia tử, thái độ song lạnh nhạt như vậy đâu? Đây thật là cái tâm tư phức tạp khó đoán tiểu cô nương. Mục Đông Ni lắc đầu, trong lòng rất có vài phần cảm giác khó chịu. Bây giờ trong nhà từ trên xuống dưới đều lưu truyền, thái tử phi là cái bất cận nhân tình, mở nhà hôn duyên nữ tử. Có thế nàng lại từ hôm nay hoa thị sự tình bên trên, nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Có lẽ, chỉ là người trong nhà thật không thể giải thích vị này tiểu thái tử phi đi. Mục Đông Ni cùng hoa thị liếc nhau một cái, cuối cùng cái gì cu nở dê không nhiều lời. Mà đổi thành một bên, tiểu mục tại mục lao gia tử dẫn đầu hạ, xuyên qua vườn hoa đường kính, đi tới một chỗ rất là yên lặng địa phương. Một chút nhìn sang, trước mặt trống rông không một vật, đã không một tòa lầu nhỏ cu nở dê không nửa điểm hoa cỏ cây cối, chính là một mảnh tầm mắt khoáng đạt đất bằng. Tiểu mục chỉ cảm thấy trên cổ tay có chút nóng lên, túi đầu nhìn một cái, đã thấy trên cổ tay luôn luôn mang theo cái kia xanh tươi tùng bách vòng ngọc bên trên, giống như có một vệt nhàn nhạt lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đương nàng lại túi đầu nhìn kỹ lúc, vòng ngọc kia lại không bất kỳ phản ứng nào. Nàng vô ý thức đưa tay sờ lên cái kia vòng tay, chỉ coi chính mình phía trước là có chút hoa mắt. Khanh trưởng lão. Mục lao ra tử kêu một tiếng, đối phương nhưng không có cho ra chút phản ứng. Tiểu mục quay đầu nhìn lao ra tử một chút, đã thấy lao ra tử sắc mặt, khó được có một chút nhàn nhạt xấu hổ. Xảy ra vấn đề gì rồi? Kiểu mục thanh âm nhàn nhạt hỏi. Ê! Này chiêu dương lâu, mỗi lần mở ra thời điểm, đều cần mấy vị trưởng lão liên hợp một mạch phát lực, mới có thể từ này phòng ngự bích trướng bên trên, mở ra một đạo khe hẹp. Đương nhiên, mỗi một vị gia tộc đệ tử muốn từ này trong khe hở đi qua, QNZ nhất định phải đạt được chiêu dương lão tổ tán thành. Nếu không, ho khan, coi như tiến vào vẫn là sẽ bị đá ra. Tiêu mục ca một tiếng, ánh mắt nhìn qua mục lao gia tử, chờ nghe tiếp. Tiêu kiêu, ngươi trước tại chỗ này đợi một hồi, ra ra cái này đi tìm khanh trưởng lão bọn họ mấy vị. Mục lao gia tử đấy lòng thầm mắng khanh trưởng lão mấy người, hắn lúc này chỗ nào còn có thể có không biết được. Này khanh trưởng lão cùng mặt khác mấy vị trưởng lão, tất nhiên là không nguyện ý trợ giúp tiểu kiều mở ra này chiêu dương lâu, mượn cớ không biết đi chỗ nào tránh quấy rầy đi. Đang khi nói chuyện, tiểu viện kia nhi cửa, đồng nhiên thỏ đầu ra nhìn xuất hiện cái đầu, vừa nhìn thấy mục lao gia tử thân ảnh về sau, cái kia đầu chính là co rụt lại. Nhỏ canh, ta đã thấy ngươi đi ra. Mục lao gia tử một tiếng quát khẽ qua đi, gọi là nhỏ canh thanh niên, liền nhăn nhó từ góc tường chui ra, thấp cái đầu. Ánh mắt cũng không dám cùng mục lão gia tử đối mặt. Gia gia ngươi cùng những người khác đâu? Mục lão gia tử trầm mặt quát hỏi một tiếng. Gia gia bọn họ, ách, hôm qua hợp lực giúp Nhu Yên, Mềm Vân tiểu thư các nàng mấy vị mở ra chiêu dương lâu khe cửa, sở, vì lẽ đó hôm nay có chu tờ mệt mỏi. Vừa rồi, hồi về nghỉ ngơi. Mục lão gia tử sắc mặt lập tức liền trầm hơn. Hắn cũng là làm qua gia chủ người. Há có thể không biết trong tộc những trưởng lão này, các đệ tử phân lượng. Nếu chỉ là mở ra chiêu dương lâu khe hở, là có thể đem này mấy vị trưởng lão cho mệt mỏi về nghỉ ngơi, cái kia mục gia những năm gần đây sớm đã bị người cho nhổ tận gốc. Những trưởng lão này bên trong, chí ít có hai vị thần cảnh cường giả, còn lại đều là linh cảnh cấp 15 đỉnh phong loại hình người, tu vi như thế, mở khe cửa liền có thể mệt mỏi. Đây chẳng phải là nói đùa sao? Nói trắng ra là chính là bọn họ không nguyện ý trợ giúp tiểu kiều lại phí một lần sức lực, mở ra này chiêu dương lâu bích trướng.